LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, lập tức cuối cùng. Khoảng chừng sau nửa giờ, Lý Tử Nghiêu quả thực tới. Từ Vương thư ký lái xe qua đây, đã biết Tô Minh nhà hàng ngày hôm nay khai trương sau đó. Lý Tử Nghiêu nói cái gì cũng muốn đi qua. Đối với Tô Minh cái này nhân loại, Lý Tử Nghiêu cảm thấy thâm bất khả trắc. Kết giao người như thế đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Lý Tử Nghiêu qua đây động tĩnh tương đối nhỏ. Không có giống những người khác như vậy đốt pháo pháo hoặc có lẽ là tặng hoa cái giỏ. Chỉ là Lý Tử Nghiêu cái thân phận này, hắn có thể tới đối với Tô Minh mà nói chính là lớn nhất mặt mũi. Hơn nữa lấy Lý Tử Nghiêu thân phận, quả thực tạo thành động tĩnh quá lớn cũng không tiện, thậm chí có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Lý Bí Thư, Vương Thư Ký, nhanh lên đi vào ngồi. Tô Minh cũng không có lộ ra. Cùng Lý Tử Nghiêu lên tiếng chào hỏi sau, liền mang theo hai người bọn họ đi vào phòng. Hầu như không ai chú ý tới Lý Tử Nghiêu đến, coi như trong lúc lơ đãng thấy được cũng không còn coi ra gì. Không ai tin tưởng Lý Tử Nghiêu loại thân phận đó nhân vật trở về tự mình đến chúc mừng một nhà hàng khai trương. Dù cho nhà này nhà hàng tương đối cao đoan, vậy cũng là không có khả năng. Cùng Tô Minh nhà hàng bên này náo nhiệt tình huống so với một bên Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm thoạt nhìn không hề nghi ngờ liền còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Hầu như cách thật xa liền có thể nghe bên này náo nhiệt tiếng pháo. Trần Tổng, bên kia náo nhiệt như thế, chúng ta từ lúc nào xuất thủ nha? Trần Lỗi chính là thủ hạ mở miệng hỏi, rất rõ ràng đã có chút ngồi không yên. Trần Lỗi kỳ thực cũng có chút ngồi không yên, nhưng vẫn là trừng mắt một cái mình nhận lấy. Quát lên, người gấp cái gì? Đồng cục trưởng còn không có tới đây chứ? Các loại người đến tại động thủ. Nếu không, chúng ta lấy cái gì đi động thủ? Hơn nữa đợi lát nữa đúng lúc là giờ cơm. Chờ bọn hắn lúc ăn cơm chúng ta đi qua gây sự. Làm cho những khách cũ kia ăn không hết cơm. Những người đó khẳng định một bụng tức giận. Về sau làm sao có thể còn đi hắn chính là cái kia nhà hàng. Trần Lỗi nói ra ý nghĩ của chính mình. Oa tác, Trần Tổng ngươi thực sự là quá cơ trí. Thậm chí ngay cả điểm này cũng có thể coi là tính toán đến. Trần Lỗi chính là thủ hạ lập tức vỗ cái nịnh bợ. Đúng lúc này Trần Lỗi phải đợi người cuối cùng đã tới. Trần Lỗi lập tức vui mừng quá đỗi. Nhanh lên đứng dậy đi ra ngoài đón. Mở miệng nói. Bạn học cũ, người cuối cùng là tới, chúng ta mau đi qua đi. Đừng lãng phí thời gian. Đồng Chiết vừa qua tới sau có chút hơi có vẻ gấp gáp nói rằng. Bởi vì hắn đợi lát nữa buổi chiều còn có chút sự tình. Không thể ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Bộ dáng như vậy tránh hợp Trần Lỗi ý tứ. Hắn ước gì lập tức động thủ. Vì vậy vội vàng nói. Vậy ngươi đi theo ta đi. Nhà hàng rời ta chỗ này cũng không xa. Nông gia tiểu viện. Đồng Chiết đi tới Tô Minh nhà hàng cửa. Hơi có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiêu Chí. Sau đó cười lạnh một tiếng nói rằng. Cái này khai trương trận thế còn không nhỏ nha. Ngày hôm nay cộng lại hiện trường tổng cộng tặng mấy trăm cái giỏ trái cây. Trưng bày khắp nơi đều là hơn nữa kéo dài không dứt. Quả thực thoạt nhìn rất có trận thế. Chúng ta đi vào, Đồng Chiết trong nháy mắt trở nên khí thế 10 phần. Hắn ngày hôm nay có thể không phải là một người tới. Phía sau còn mang theo nhiều cái mặc đồng phục ngành vệ sinh nhân viên công tác. Rõ ràng một bộ gây sự bộ dạng. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi các ngươi mấy vị, trải qua huấn luyện phục vụ viên mặt mỉm cười nói rằng, mặc dù bọn hắn đã ý thức được rồi những thứ này mặc đồng phục người lai giả bất thiện, các ngươi tránh ra cho ta, chớ cản đường. Trần Lỗi chính là cái kia thích nịnh hót thủ hạ, lập tức liền đẩy ra người bán hàng, nhất thời đưa tới một ít rối loạn, những phục vụ khác viên cũng vây quanh, nhìn chuyện gì xảy ra. Đồng Chiết nhíu mày một cái. Rất rõ ràng cảm giác cùng những người này không có gì đáng nói. Trực tiếp mở miệng nói. Đem lão bản của các ngươi cho ta gọi ra. Lão bản chúng ta ở tại trù phòng. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Lúc này nhà hàng điếm trưởng đã đi tới. Thoạt nhìn điếm trưởng rõ ràng cho thấy có kinh nghiệm. Nói muốn trầm ổn rất nhiều. Đồng Chiết phía sau cả người bạch sắc đồng phục tên. Lập tức móc ra một cái giấy chứng nhận. Mở miệng nói. Ngành vệ sinh tới tiến hành kiểm tra. Mời các ngươi không nên ngăn cản. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cửa hàng dáng dấp liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là ngành vệ sinh căn cứ chính xác món. Nhất thời biến sắc một cái. Bọn họ các loại giấy chứng nhận đều là đầy đủ hết. Vì sao khai trương ngày đầu tiên ngành vệ sinh liền đã tìm tới cửa? Chuyện này thật là quỷ dị. Điếm trưởng rõ ràng cũng ý thức được không thích hợp. Nhưng rõ ràng Đồng Chiết không có cho hắn cơ hội phản ứng. Trực tiếp mang người vọt vào tại chủ phòng. Đều dừng tay cho ta. Ngành vệ sinh theo thông lệ kiểm tra. Một đám người vọt vào chủ phòng sau đó. Lập tức la lớn. Mặc kệ bất luận cái gì nhà hàng chủ phòng thông thường đều là không để cho ngoại nhân tiến vào. Huống chi là loại này hạng sang nhà hàng. Kết quả Đồng Chiết bọn họ nhóm người này xông vào. Trong nháy mắt làm cho bận rộn nhà hàng định cách. Lúc này đang bận rộn Phùng Nghiệp Chính lập tức đã đi tới. Biểu tình trên mặt vô cùng khó chịu. Hỏi, ai cho ngươi nhóm tự ý tiến vào? Ai u, còn theo ta năng lực lên đúng vậy. Đồng Chiết lập tức trên mặt lộ ra cười nhạt. Sau đó lớn tiếng nói. Đều cho ta hảo hảo tra một chút. Có hay không vệ sinh không hợp cách địa phương. Chỉ thấy một đống mặc bạch sắc đồng phục người lập tức chung quanh tán đi. Giống như là thổ phỉ vào thành thông thường. Nơi đây phiên nơi kia nhìn một chút. Đem tại chủ phòng cho cả loạn thất bát tao. Nếu như một người muốn tìm tật xấu nói. Như vậy quá dễ dàng. Đầu năm nay trứng gà trong thiêu đầu khớp xương là rất nhiều người đều chuyện thích. Đồng cục trưởng, món ăn này ta xem không tươi. Còn có cái này thịt đều biến chất. Vật như vậy làm sao có thể cho khách nhân ăn đâu. Còn có những dụng cụ làm bếp này. Căn bản là không có đạt được quốc gia quy định khử trùng tiêu chuẩn. Trong nháy mắt đám này gây chuyện người hô to lên. Phảng phất mỗi người đều có thể tìm sinh ra sai lầm. Tùy tiện người nào nói gì đó. Đều cũng đủ Đồng Chiết làm cho nhà hàng đóng cửa. Các ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Làm Phùng Nghiệp Chính chứng kiến mình mới ướp tốt thượng đẳng tảng thịt bò bị đám người kia. Thuận tay ném xuống đất. Nói thành biến chất thịt thời điểm. Nhất thời không nhịn được. Lớn tiếng nói. Chúng ta nhà hàng tất cả nguyên liệu nấu ăn bộ đồ ăn đều là nghiêm ngặt thẩm định tuyển chọn. Hơn nữa cũng có vệ sinh hứa khả chứng. Các ngươi đừng ngậm máu phun người. Người nào với ngươi ngậm máu phun người. Ta nói ngươi không hợp cách ngươi chính là không hợp cách. Đồng Chiết nhất thời phi thường khí phách nói. Hắn vốn chính là tới gây chuyện. Ai sẽ theo ngươi thuyết pháp. Bới móc đã tìm không sai biệt lắm. Đồng Chiết trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại chúng ta tra được cái này nhà hàng vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Mời lập tức tạm dừng doanh nghiệp. Bằng không chúng ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Một bên Trần Lỗi nghe được câu này sau. Nhịn không được cười nở hoa. Tâm nói để cho ngươi nhiêu bức nha. Ngươi là Michelin tam tinh đại chu thì có thể làm gì? Còn chưa phải là phải đóng cửa. Phùng Nghiệp Chính cái này mới thấy được đoàn người phía sau Trần Lỗi. Trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận. Mở miệng nói. Thì ra là ngươi dở trò. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.